Cự Long thức tỉnh, chương 622. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 622. Mỗi lần tông sư ra tay thì đều là chuyện lớn ở giang hồ, có thể gặp mà không thể cầu. Tin tức này nhanh chóng trở thành đề tài nóng trong giang hồ. Lúc này, tông sư của võ đạo Tây Bắc Lâm Tiêu ở trong biệt thự của mình nghe thuộc hạ đang báo cáo tin tức này. Sau khi nghe xong, Lâm Tiêu cười nói: cái tên Liễu Bồi Nhiên này thật sự là đâm đầu vào chỗ chết, lại còn dám khiêu chiến với cậu Lục. Ông ta vẫn tưởng rằng tông sư vô địch hả? Trước kia Lâm Tiêu cũng đã từng cho rằng tông sư chính là sự tồn tại vô địch, nhưng Lục Hy khiến ông ta nhận thức sâu sắc rằng đây chẳng qua là chuyện cười mà thôi. Bây giờ ông ta thấy Liễu Bồi Nhiên buồn cười giống như bản thân mình trước kia. Lục Hy đã vượt qua tồn tại tông sư, sâu không lường được, khiêu chiến anh chính là tự đâm đầu vào chỗ chết. Hơn nữa Liễu Bồi Nhiên còn gióng trống khua chiêng, giống như sợ người khác không biết. Đương nhiên Lâm Tiêu biết dụng ý của ông ta. Đơn giản chính là muốn khoe khoang một chút uy năng của tông sư trước mặt đồng đạo giang hồ, hạ thấp người khác để mình nở mày nở mặt mà thôi. Nhưng Lâm Tiêu biết lần này Liễu Bồi Nhiên sắp tát vào mặt mình rồi. Cậu Lục cũng không phải tông sư có thể chống đỡ được. Sau khi Lâm Tiêu nghe xong, ông ta nói với mấy thành viên nòng cốt của gia tộc mình: sắp xếp xe, chúng ta mau chóng tới chùa Tháp Nhĩ trước để trợ giúp cho cậu Lục. Lúc này, một thành viên nhà họ Lâm ở bên cạnh nói: gia chủ, chúng ta có cần nhắc nhở Liễu Bồi Nhiên không? Dù sao đều là tông sư, trước kia ông ta cũng có mối quan hệ tốt với chúng ta. Lâm Tiêu nghe thấy lời này liền lập tức nói: không cần, dám khiêu chiến cậu Lục đó là tự tìm đường chết. Nếu chúng ta nhiều lời mà bị cậu Lục biết, một khi cậu ấy giận dữ thì ai có thể chịu đựng được lửa giận của cậu ta. Nghe thấy lời này, người đó lập tức không nói thêm gì nữa, anh ta cũng là người có liên quan ngày hôm đó, thần uy của Lục Hy còn sờ sờ trước mắt. Nghĩ đến đây, toàn thân anh ta run lên, lửa giận của cậu Lục quả thật không ai có thể chịu nổi. Ở trong tiệm tạp hóa, đám người Lục Hy ăn sáng xong, Tư Không Trích Tinh dọn rác rồi nằm trên sofa. Lục Hy thấy vậy liền nói: cậu không cần đi làm sao, tôi lại bị đuổi rồi, Tư Không Trích Tinh buông tay nói. Lục Hy thở dài đáp: ngay cả bảo vệ cậu cũng không làm nổi, cậu nói xem cậu còn có thể làm gì. Tôi sẽ đi trộm đồ, Tư Không Trích Tinh nói khoác mà không biết ngượng. Không biết xấu hổ, Lục Hy không vui nói. Tư Không Trích Tinh mặt không có gì đáng kể. Sau đó Vân Khả Thiên và Tư Không Trích Tinh đều đắm chìm ở trong tu luyện, mà Lục Hy vẫn ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Thời gian 3 ngày bất giác trôi đi. Sáng sớm hôm đó, Lục Hy rửa mặt xong, 3 người đi ăn bữa sáng, sau khi quay về đã hơn 10 giờ, Lục Hy nói: thời gian cũng đến rồi, chúng ta cũng nên xuất phát thôi, đi muộn người ta sẽ cười nhạo đấy. Vân Khả Thiên không thành vấn đề gật đầu nói: vậy chúng ta đi thôi. Tư Không Trích Tinh còn mang dáng vẻ lo lắng, anh ta nói: đại ca, hay là trốn đi, tông sư không phải trò đùa đâu, sẽ xảy ra án mạng đấy. Cách chương.